Tài rất là thơ mộng, rất là đẹp đẽ, rất là quyến rũ như rượu nè, cà phê, những con đường, những khu vườn, mùa thu, dạ, trong văn chương và trong nghệ thuật. Thì hôm nay Tú Trinh lại muốn mời anh Hoàng Ngọc Tuấn nói chuyện về một đề tài ngược lại hẳn, nghĩa là không thơ mộng, không đẹp đẽ, không quyến rũ một chút nào hết, thậm chí là đa số hoặc là một số người không thèm nghe đến nó nữa. Thưa, nói thẳng luôn, đó là rác. Rác có thể là một đề tài đáng được các nhà thơ, nhà văn, họa sĩ và nhạc sĩ lưu tâm đến không anh Hoàng Ngọc Tuấn? Rác là một đề tài rất đáng được lưu tâm chứ. Đặc biệt trong cái thời điểm mà nhân loại ở nhiều nước trên thế giới như hiện nay đang chịu đựng sự ô nhiễm khủng khiếp. Nếu mà các nghệ sĩ đã rất lưu tâm đến những hiểm họa với nhân loại như là bệnh tật, như chiến tranh chẳng hạn, thì họ cũng nên lưu tâm đến rác chứ. Vì rác cũng là một thứ hiểm họa. Nó làm ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm thực phẩm, vân vân. Nó cũng là một thứ giặc chứ. Wow, nghe ghê quá. Rác là một thứ giặc. Vậy thì một khi mà người nghệ sĩ lưu tâm đến rác thì họ sẽ làm gì? Họ nên làm gì? Các nhà thơ có nên làm thơ về rác? Các họa sĩ vẽ những bức tranh về rác? Các nhạc sĩ viết những ca khúc về rác? Có phải vậy không anh? Thì đúng vậy thôi. Những bài thơ về rác, những bức tranh về rác, những ca khúc về rác, vân vân. Nếu đó là những tác phẩm hay, thì chúng có thể tác động đến cảm xúc và suy nghĩ của độc giả, của khán giả, của thính giả. Thì chúng sẽ góp phần giúp cho mọi người hiểu đúng hơn về rác và có thể có những hành động tốt hơn để góp phần cùng nhau cải thiện môi sinh chứ. Nhưng mà với đa số mọi người thì rác là một thứ bị coi là dơ bẩn. Cho nên khi mà người nghệ sĩ viết một cái tác phẩm về rác mà làm sao để cho hay, để có thể tác động đến cảm xúc và suy nghĩ của mọi người, thì thật là một nhiệm vụ không có dễ một chút nào hết, không đúng dễ, không anh? Đúng rồi, tất nhiên là không dễ. Để viết một tác phẩm hay thì dù viết về đề tài nào thì cũng không dễ. Thì tất nhiên viết về đề tài rác thì lại càng không dễ nữa. Vậy thôi, bây giờ là mình phải nghe thôi những cái gì mà người nghệ sĩ viết về rác chẳng hạn. Bây giờ anh Hoàng Ngọc Tuấn có thể giới thiệu cho thính giả của SBS Radio nghe một tác phẩm viết về rác mà anh thấy là nó hay. Có nhiều tác phẩm viết về rác hay đấy. Nhưng mà trong văn chương thì gần đây có một bài thơ gọi là Phố Rác của nhà thơ Trịnh Thanh Thủy ở bên Mỹ. Chị đã viết cái bài ấy nhân khi chị đọc một cái bài báo, nó có tên là Xuân Mai Mọi Con Đường Đều Biến Thành Bãi Rác, ở trên báo Xây Dựng năm 2009 ở trong nước. Đọc xong bài đó, xong chị mới viết cái bài thơ như thế này. Phố rác. Này em bé đứng bịt mũi giữa con đường rác thị trấn Xuân Mai, và em bé bán bánh đa trên hè phố Hà Nội. Các em có cùng giấc mơ? Giấc mơ lỗ chỗ hạt mè, những đầu nhặn xanh bay giữa thiên đường đỏ. Trên nóc dãy nhà hộp siêu mỏng chằng chịt dây điện đường, và cơn ho ngạt phổi nhầy nhụa hen suyễn khói. Em khát chút oxy xanh, thèm một lề đường sạch để nghỉ chân. Trong một quốc gia đâu đâu cũng có người mang khẩu trang, đâu đâu cũng có rác. Trong nhà, trên trời, ngoài đường, trên mạng, ở cơ quan, giữa chính quyền, nơi bệnh viện, ao hồ, sông suối, rồi sẽ có rác, bô xít nhuộm đỏ từng dòng. Giấc mơ lỗ ngổn, lũ dòi trắng lấy bãi rác làm nơi thường trú, nơi người dân quen với chất thải như người Âu quen với cứt chó và lông chó, nơi câu trả lời của chính quyền cho những câu hỏi lúc nào cũng là tất cả sẽ được xử lý, nhưng không thấy đâu cả. Và cách xử lý tốt nhất, đem cứt đái rác rưởi đổ vào nhà đứa nào cứng đầu chống đối chế độ, đổ vào chùa sư nào ở lì cố thủ bám chùa không chịu bỏ đi chỉ để cướp chùa. Giấc mơ em cười chạy giữa những luống hoa thơm bát ngát, thở thênh thang không sợ khấm sợ tanh. Em đi giữa hai cực Nam Bắc của trái địa cầu, núi ngập tuyết, phủ trắng đồng, chim cánh ngắn diễn hành đi trễ hội, lũ gấu con khoe áo màu bông bưởi, lá phong đổi sắc thay áo đỏ thu. Cầu xin thần gió thổi đến em giấc mơ lành hơn là mầm ung thư trong những cơn gió độc. Nghe bài thơ thì cảm thấy thật là đau xót. Rác quả thực là một cái thứ hiểm họa cho môi sinh, cho con người. Nhưng mà rác rưởi ở trong tư duy, trong ý thức thì mới thật sự là càng nguy hiểm hơn. Một đất nước không thể nào vươn lên được nếu vẫn cứ chìm ngập ở dưới rác. Đúng á, thì cố thi sĩ Nguyễn Phan Thịnh á, từ năm 2003 ông cũng có viết một cái bài thơ về rác. Nó mở đầu bằng những câu như thế này nè: tôi đứng khóc trên đường về nhà tôi, đường thưa người rác cao như núi đồi, cây trơ cành chập chờn dơi quả, và tôi đứng bờ kênh khóc với bầy ruồi. Cái đoạn thơ của cố thi sĩ Nguyễn Văn Thịnh nói về rác, nhưng mà thật sự lại gợi đến cái hình ảnh rác rưởi trong tư duy. Đúng. Trong ý thức. Mà hình như nhà thơ Lê Văn Tài ở Úc đây cũng có những câu thơ về rác rưởi trong văn hóa, trong thẩm mỹ. Anh Hoàng Ngọc Tuấn còn nhớ? Nhớ chứ, anh Tài, anh Lê Văn Tài anh có những cái câu thơ trong cái bài gọi là Huyền Thoại về một đất nước thơm tho từ chiếc khăn chùi miệng. Trong đó anh có những cái câu như thế này nè, bài ấy dài nhưng mà có một đoạn này: trên mặt bằng văn hóa rác và thẩm mỹ, chúng ta xê những gì lên đó, truyền thống mê lũ, cần bao nhiêu búp măng non, gốc sồi già chết thay cho khẩu hiệu, tâm thức nhiệt đới gào rác cổ, chúng ta cần bao nhiêu mỹ tục ruồi bu, thuần phong kiến đậu, dân tộc tính chuột bỏ cống rãnh, lúc nhúc tanh hôi, hy sinh cho biểu ngữ. Vậy thì dường như các nhà thơ Việt Nam ít khi viết về rác cụ thể, rác trong những cái đống rác thật ở trên đường phố, mà họ dùng những hình ảnh rác để nói về những cái thứ rác rưởi trừu tượng, đúng không? Đúng anh? Vậy, là vì ở Việt Nam có lẽ là họ thấy cái rác rưởi trừu tượng ở trong cái tinh thần đó nó đè nặng hơn là rác rưởi ngoài đường phố. Mặc dù cái đời sống Việt Nam thì cái môi sinh cũng ô nhiễm ở bên ngoài ghê lắm, nhưng mà ô nhiễm ở trong đầu là nó ám ảnh những cái người thi sĩ hơn. Cho nên thi họa sĩ Trịnh Cung cũng có dùng hình ảnh rác đó cụ thể để nói về những thứ rác rưởi trừu tượng trong ý thức. Ông viết: không còn nghe tiếng reo vui của bọn ruồi, có phải chúng ta được chôn dưới một bãi rác không còn món nào tái chế được? Ung thúi không sinh nổi một con giòi, thứ hương liệu thế kỷ dành riêng cho các nguyên thủ quốc gia và các thí sinh hoa hậu. Dạ thưa là bây giờ nói tiếp chuyện ở trong thơ và văn xuôi, thì người viết có thể dùng nghệ thuật ngôn từ để diễn tả những cái cảm nghĩ của mình về rác, và những cái cảm nghĩ đó có thể gây xúc động nơi người đọc. Nhưng mà còn trong hội họa thì thế nào anh Hoàng Ngọc Tuấn? Những đống rác thì bao giờ nó cũng lộn xộn, bừa bãi rồi xấu xí, thì làm sao mà vẽ thành những cái bức tranh đẹp được? Trong cái nghệ thuật tạo hình á, các nghệ sĩ cũng có thể vẽ rác thành những bức tranh đẹp về bố cục, về màu sắc và truyền tải những thông điệp bằng sức mạnh của hình ảnh chứ. Trong những năm gần đây á, khi mà tình trạng ô nhiễm ở Trung Quốc đã trở nên khét tiếng trên thế giới rồi, thì có nhiều họa sĩ ở Trung Quốc đã lưu tâm đến rác và họ đã vẽ rác. Chẳng hạn như năm 2006, Giao Lưu đã thực hiện một loạt tác phẩm tạo hình nổi tiếng kết hợp giữa hội họa và nhiếp ảnh về đề tài rác. Anh ấy đã chụp hình những đống rác gói trong những tấm lưới màu xanh lá cây, rồi dùng cái kỹ thuật digital đó để ghép những cái hình ấy vào những bức tranh phong cảnh đời xưa của Trung Quốc. Thoạt nhìn, chúng ta có thể tưởng rằng đó là những cái bức cổ họa với những phong cảnh rất đẹp. Nhưng nhìn kỹ, chúng ta sẽ rùng mình khi thấy thay vì cỏ và lá xanh thì là những khối rác khổng lồ gói trong những tấm lưới màu xanh lá cây phủ trùm lên toàn phong cảnh và trải dài tiếp tắp đến tận chân trời. Quả là rùng mình thiệt anh ha. Rùng mình lắm. Nhưng mà ở các nước Âu Mỹ cũng vậy, có nhiều họa sĩ cũng lưu tâm đến rác lắm. Một ví dụ rất thú vị là cái cặp họa sĩ Tim Noble và Sue Webster ở nước Anh đó. Họ đã thực hiện một loạt tác phẩm bằng rác, chứ không phải là về rác mà bằng rác. Nghĩa là họ đã lượm rác về và sắp thành những đống rác thực sự. Nhưng mà khi chiếu đèn lên đó, thì cái chiếc bóng của những đống rác in lên tường sẽ có hình ảnh của những thành phố đầy những cao ốc chọc trời, những con người đang ăn uống vui chơi giải trí trong cuộc sống đô thị. Rất nhiều nghệ sĩ cũng sáng tạo rất nhiều cái tác phẩm xuất sắc sử dụng những cái vật liệu phế thải, ví dụ như nhặt từ đống rác. Khán giả khi thưởng thức những tác phẩm này sẽ nhận ra một cái thông điệp về nguy cơ ô nhiễm môi sinh và về ích lợi của việc tái chế rác. Ý nghĩa thiệt. Nhưng trong nghệ thuật tạo hình thì các nghệ sĩ có thể làm được những cái tác phẩm như thế. Nhưng mà bây giờ khi nói đến âm nhạc thì sao anh Hoàng Ngọc Tuấn? Chắc là cũng không thể làm gì khác hơn là ngoài viết ra những cái ca khúc về rác. Có nhiều cách chứ. Cũng như trong nghệ thuật tạo hình thì âm nhạc, trong âm nhạc các nhạc sĩ cũng có viết rất nhiều bài hát về rác. Ở Việt Nam thì có lẽ chưa ai viết ca khúc về rác, nhưng ở các nước Âu Mỹ thì họ đã viết khá nhiều. Song song với điều đó, họ còn lập những cái dàn nhạc lớn và sử dụng toàn các nhạc cụ được chế tạo từ những phế liệu lượm từ đống rác. Ví dụ như năm 2011 thì nhạc trưởng Charles Hazlewood ở bên Anh đã cùng 44 nhạc công chuyên nghiệp của BBC Concert Orchestra ở nước Anh thực hiện một cái kế hoạch là họ chế tạo 44 nhạc cụ bằng những cái đồ phế thải lượm trong đống rác. Và rồi họ đặt đó tên cái dàn nhạc đó là dàn nhạc Scrap Heap Orchestra, là dàn nhạc đống rác đó. Họ đã công diễn cái bài hoành tráng là cái bài Ouverture 1812 của Tchaikovsky tại Royal Albert Hall. Nghe quảng cáo rồi nghe giới thiệu là quá hoành tráng, bây giờ có thể cho nghe một chút được nghe không? Một đoạn nha, nghe đoạn dạ. Hấp dẫn nha. Dàn nhạc rác. Thật là không thể nào mà tưởng tượng nổi một cái dàn nhạc tái chế từ rác mà có thể trình tấu một cách lộng lẫy, một cách hào nhoáng đến vậy. Vậy lộng lẫy, sau đó cuối cùng họ đi kết thúc cái bản nhạc, họ còn bắn đại bác nữa mà làm một cái khẩu thần công cũng bằng những cái vật dụng chế biến từ đống rác ra, bắn một phát khán giả nhảy dựng lên trời reo hò quá trời quá đất. Nhưng mà trước đó nữa đó, năm 2009 đó, thì đã có một cái dàn nhạc ra đời tại một cái thị trấn nhỏ xíu tên là Catiura ở Paraguay. Dàn nhạc đặt tên là Landfill Harmonic Orchestra, là cái dàn nhạc mà cũng là đống rác. Thì cái người nhạc trưởng của dàn nhạc đó đã gửi cái thông điệp cho thế giới như thế này: thế giới gửi rác cho chúng tôi gửi âm nhạc lại cho thế giới. Thì ông nhạc trưởng là Fabio Chavez, ông nói như vậy. Thì cái thị trấn Catiura ở Paraguay này là một cái nơi nghèo vô cùng, và đó cũng là một bãi rác, nơi những cái đoàn xe rác từ thành phố nó chở rác đến để nó đổ đó. Thì đa số dân chúng ở Catiura sống bằng nghề tái chế rác. Ở một cái nơi mà nghèo như là Catiura thì không ai có tiền để mua một cây đàn violin đó. Vì một cái đàn violin tầm thường đắt hơn cả một cái ngôi nhà đó. Vì nhà đó họ lấy rác, họ lấy mấy cái thùng họ ráp lại làm nhà thôi. Thế nhưng mà cái dân Catiura rất yêu nhạc. Họ đã lượm những cái vật phế thải từ bãi rác về để chế tạo những cái đàn violin, những cái đàn cello, những cái kèn clarinet, ống sáo và nhiều loại nhạc cụ khác. Họ thành lập cái dàn nhạc tái chế rác là Landfill Harmonic để mà các nhạc sĩ trẻ ở trong thị trấn tập luyện với sự hướng dẫn của nhạc trưởng Fabio Chavez. Một bé gái nó nói nè: khi tôi nghe tiếng đàn violin, tôi cảm thấy như có những đàn bướm bay trong bụng tôi đó. Đó là một cảm tưởng mà tôi không thể diễn tả bằng ngôn từ. Một đứa bé gái khác nó nói: không có âm nhạc, cuộc sống của tôi hoàn toàn vô giá trị. Vậy thì bây giờ anh Hoàng Ngọc Tuấn có thể cho nghe liền đi một cái đoạn nhạc nào đó mà của cái ban nhạc Landfill Harmonic này. Rồi, cái ban Landfill Harmonic của các thanh thiếu niên ở đó sẽ chơi cái bài Einklein Nacht Music, một cái đoạn nhạc đêm nổi danh của Mozart bằng cái nhạc cụ chế tạo từ đống rác. Đó, thấy chưa? Cái đàn ở trong này cũng là chế tạo từ đống rác này đó. Đó. Ồ, lộng lẫy tuyệt vời. Từ cái việc tái chế rác mà người ta thực hiện được những cái sinh hoạt văn hóa hết sức là có ý nghĩa, rồi hết sức là có lợi ích. Cái dàn nhạc tái chế rác ở Paraguay của các em thanh thiếu niên nghèo ấy có được thế giới lưu ý đến không anh? Được chứ. Đến bây giờ thì cái dàn nhạc rác tái chế Landfill Harmonic đó nó đã đi trình diễn tại nhiều nước trên thế giới rồi đó. Được nhiều khán thính giả yêu thích nè, và nó được cả những nghệ sĩ lừng danh cộng tác nữa. Nữ nhạc sĩ guitar Berta Rojas lừng danh thế giới đã thu đĩa với là dàn nhạc rác tái chế Landfill Harmonic rồi đó. Wow, có không anh cho nghe thử? Nghe thử đoạn nha. tiếng Anita của Berta Rojas. Với nhạc đệm là hoàn toàn của cái băng nhạc và nhạc rác. Thấy chưa? Wow, nói chung là thật, cảm xúc cũng không biết, không thể diễn tả được bằng lời trước cái sự đó, từ rác mà nở hoa đấy. Từ rác nở hoa phép lạ này. Thôi bây giờ trở lại những cái ca khúc mà nói về rác, thì anh Hoàng Ngọc Tuấn có thể giới thiệu cho thính giả SBS một bài mà anh Hoàng Ngọc Tuấn cho là hay và có nhiều ý nghĩa về rác trong âm nhạc. Ồ, có nhiều bài viết về rác lắm, nhưng có lẽ cái bài nổi tiếng nhất là cái bài Garbage, rác. Bài đó do ông Bill Steele, ông viết ở San Francisco năm 1969. Cái thời đó ở bên Mỹ nó cũng còn nhiều rác lắm. Thì cái bài nổi danh đến độ mà những cái danh ca cỡ như là Peter Seeger và nhiều ca nhạc sĩ nổi danh khác đã từng hát live hay là thu đĩa rồi đó. Thì gần đây á, để mà kỷ niệm cái bài đó, thì có một cái nhóm nhạc sĩ 5 người trình diễn cái bài này ở tại Đại học Tufts ở bên Mỹ đó vào năm 2010. Thì mình có thu băng được cái đoạn băng đó. Bây giờ mời Tú Trinh với là thính giả SBS nghe cái một đoạn của bài đó, coi thử nó như thế nào nha. Bài này nó viết về rác. Mr. Thompson calls the waiter, water steak and baked potato. Then he leaves the bone and gristle, and he never eats the skins. The busboy comes and takes it with. Ông Thompson gọi người hầu bàn mang đến cho ông món steak và khoai tây chiên. Rồi ông bỏ lại xương và sụn, và ông không bao giờ ăn vỏ khoai. Thằng dọn bàn đến lấy thứ đó đi. Nó ho một tiếng làm ô nhiễm thứ đó và bỏ thứ đó vào trong một cái hộp cùng với xác cà phê và những lon cá mòi đã dùng. Xe vận tải đến vào mỗi thứ sáu và chở hết các thứ đó đi. Và 1,000 chiếc xe vận tải giống như vậy gặp nhau tại vịnh. Ôi rác, rác, chúng ta đang đổ rác ngập cả biển. Chúng ta sẽ làm gì khi không còn chỗ nào nữa để đổ rác? Ông Thompson đề máy chiếc xe Cadillac và lái nó đi vòng xuống xa lộ, để lại bạn bè và xóm giềng trong một đám khói hydrocarbon mù mịt. Cùng với ông là rất nhiều chiếc xe nhỏ hơn, tất cả đều phun khói lên đến trời cao. Trên đó, chúng tụ lại thành một đám mây dày đặc bay lơ lửng suốt 30 ngày, và mặt trời liếm vào nó bằng một cái lưỡi tử ngoại tuyến, cho đến khi nó biến thành sa mù và rơi xuống và chúng ta hít nó vào phổi. Ôi rác, rác, chúng ta đang đổ rác ngập cả không khí trong bầu trời. Chúng ta sẽ làm gì khi không còn gì nữa để thở ngoài rác?